Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Muốn khiêu chiến xếp hạng hảo đội, bắt giữ không đến Thủy Phong Hành Bộ. Huyễn ảnh trùng điệp, vô luận bọn hắn kiếm quang như thế nào dày đặc, Cơ Vân Hy hai người đều có thể tìm tới khe hở tránh thoát. Nước mưa xen lẫn, xuyên qua tại kiếm quang bên trong. Mặc dù có không ít nước mưa bị bốc hơi, nhưng hai người cũng không thèm để ý. Các ngươi liền chỉ biết tránh sao? Thần kiếm phong đệ tử trầm giọng gầm thét, sắc bén kiếm nguyên như tơ xen lẫn thành kiếm lưới. Chúng ta bao phủ toàn bộ lôi đài là được. Thần hỏa phong đệ tử quát lạnh một tiếng, hỏa diễm trùng thiên, giống như mặt trời nở rộ ngàn vạn hồng quang, chiếu rọi toàn bộ lôi đài. Nước mưa lưu động dần dần bị bốc hơi. Cơ Vân Hy nhướng mày, trường kiếm huy sái, mưa phùn như kiếm, giang nguyên lượng cùng ra mưa phùn chi kiếm. Liên miên mưa kiếm lại không phải nhằm vào bọn họ, mà là dòng nước chảy trên lôi đài. Thần luyện phong tay cầm cự phủ, khí bạo thanh âm trận trận, linh lực phiêu đãng. Huyền thiên phong đệ tử tay kết ấn pháp, hình thành một cái hỏa cầu, cùng thần hỏa phong đệ tử cùng một chỗ, bốc hơi hơi nước, nhất niệm băng hà, thủy phong hành bộ, chớp mắt đã tới. Cơ Vân Hy một kiếm rơi xuống, bao phủ bốn vị huyền thiên phong đệ tử, người cuối cùng chính diện nhất chiến. Huyền thiên phong đệ tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phác họa huyền diệu thủ ấn, màu vàng đất trưởng lực hội tụ mà ra, dùng thổ khắc thủy. Đã thấy Cơ Vân Hy trường kiếm lên băng, ngưng tụ băng hà chi kiếm, lấy điểm phá diện xuyên qua trưởng lực. Đại sư huynh có thể có bàn giao, thủy có thể chí nhu, cũng có thể chí cương, tích thủy có thể phá thạch, cũng không quan tâm ngươi một đạo thổ trường. Cơ Vân Hy hừ lạnh một tiếng, xuyên qua trưởng lực băng hà chi kiếm bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số vụn băng, giống như đạo đạo kiếm khí, chém về phía bốn phía. Đệ tử còn lại vây công mà đến, toái băng kiếm khí đập vào mặt mà tới, chỉ có thể rút kiếm ngăn cản, mà nàng tự thân lần nữa bước ra thủy phong hành bộ, tiêu tán không thấy. Đồng dạng chiến pháp, đối đầu thần kiếm phong đệ tử, lại là chí nhu kiếm khí, liên miên mưa phùn, lấy nhu thắng cương, thần kiếm phong cương mãnh kiếm pháp, gặp áp chế, hai người lại lần nữa phân tán, đối đầu thần hỏa cùng thần luyện. Thần hỏa phong từ không cần nhiều lời, sớm đã lĩnh hội qua thần hà võ học, chỉ có thể biệt khuất buông tay. Thần luyện phong giảng cứu nhất lực hàng thập hội, đáng tiếc bọn hắn tại tu vi bên trên cũng không bằng Cơ Vân Hy cùng Giang Nguyên Lượng. Hai người bọn họ có thể là áp chế thực lực, không có đột phá, sớm đã lĩnh ngộ đạo cơ cảnh giới, áp chế tứ phong. Hai người bứt ra trở ra, Cơ Vân Hy thần sắc đạm mạc, có thể kết thúc tứ phong quá làm cho người thất vọng. Ta coi là đơn độc cho bọn hắn cơ hội, bị chúng ta áp chế, xác thực không có tách ra so tất yếu. Giang Nguyên Lượng lạnh nhạt nói, linh lực cuồn cuộn, trường kiếm trong tay hóa thành một cây trường thương, bầu trời du động nước mưa, mặt đất mưa kiếm, hòa tan băng cứng, giờ phút này hội tụ cùng một chỗ, bảo vũ thương, ầm ầm hai người liên thủ. Khuynh thiên bảo vũ mang theo không thể địch nổi đại thế, cuồng bạo đánh tới, tứ phong đệ tử biến sắc, vội vàng vận chuyển linh lực ngăn cản. Oanh bảo vũ chút xuống, sương mù tràn ngập, ánh mắt mơ hồ, hỏa cầu bị dội tắt, kiếm pháp bị tách ra, huyệt thiên thủ ấn nan giải, thần luyện cự phủ khó cản, từng đóa mưa hoa nở rộ, giống như từng cây trường thương. Cuồng bạo xung kích phía dưới, tứ phong đệ tử đồng thời thổ huyết bay tứ tung ra ngoài. Đã nhường, Cơ Vân Hy cùng Giang Nguyên Lượng đồng thời chắp tay. Luyện khí kỳ, thần hà phong đệ nhất. Không đợi tứ phong đệ tử mở miệng, Thiên Ứng trưởng lão đã tuyên bố kết quả. Hắn chỉ nghĩ hai người này nhanh lên xuống đài. Thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho tứ phong lưu. Vân Hy sư muội cùng Nguyên Lượng sư đệ hào hào lợi hại. Nhị đánh thập ngũ, đối chiến tứ phong, nhẹ nhõm thủ thắng, Lâm Hà vỗ tay tán thưởng. Trước đó Vân Hy sư muội, Nguyên Lượng sư đệ, phân biệt đối chiến lưỡng phong, đều áp chế bọn hắn. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh dù là không đồng nhất nâng đánh tan, từng tái đối chiến, cũng có thể tùy tiện thủ thắng. Sư muội cùng sư đệ, cái này là không muốn lãng phí thời gian. Vân Hy sư muội, Nguyên Lượng sư đệ, tốt, không có đọa thần hà chi danh. Cơ Vân Hy cùng Giang Nguyên Lượng mặt lộ vẻ tiếu dung, không có vội vã xuống lôi đài, ở phía trên cúi người chào thật sâu. Đều là đại sư huynh dạy tốt, tại nơi này ta muốn nói cho đại sư huynh, sư đệ, sư muội, không có cô phụ kỳ vọng của ngươi. Giang Trường Phong ngoặc kép, các ngươi cái này là bổ đao, có thể hay không cân nhắc tứ phong tâm tình? Bọn hắn hiện tại giết lòng ta đều có, các ngươi cũng không nhìn bọn hắn sắc mặt sao? Thiên Ứng trưởng lão mặt đều đen. Giang Trường Phong quá mức, tứ phong còn dư trưởng lão sắc mặt rất khó coi, kém chút bảo tàu, ta có thể giải thích, cái này không có quan hệ gì với ta. Giang Trường Phong nhìn một chút tứ phong đệ tử, phát hiện từng cái, hận không thể ăn hắn, giải thích khẳng định không cần, không quan hệ, mình còn có nghe lời Mạch Như Ngọc sư đệ, hắn nhưng là chính mình coi trọng, ta, thần hà Mạch Như Ngọc, tuân đại sư huynh chi lệnh, cùng Dương Huyền Thanh sư đệ khiêu chiến tứ phong đạo cơ. Mạch Như Ngọc ngạo nghễ lên tiếng. Giang Trường Phong ngoặc kép, ta cảm thấy ta sai lầm lớn nhất chính là dạy các ngươi, ta mẹ nó bây giờ muốn giết các ngươi, rất muốn, không thể phá hư quy củ. Thiên Ứng trưởng lão sắc mặt phát xanh, có thể hay không cho chúng ta chừa chút mặt mũi? Dù là các ngươi từng cái thắng lợi cũng tốt, một lần đánh tứ phong, đây coi là cái gì? Càn rỡ, đạo cơ cảnh giới cũng không phải luyện khí cảnh giới có thể so sánh. Còn nữa, các ngươi một cái đạo cơ thất trọng, một cái bát trọng cũng dám khiêu chiến chúng ta? Tứ phong đệ tử dị thường phẫn nộ. Cơ Vân Hy cùng Giang Nguyên Lượng đều là áp chế cảnh giới, không có đột phá, mà Mạch Như Ngọc bọn hắn đạo cơ cửu trọng cũng chưa tới. Bọn hắn đâu? Tất cả đều là đạo cơ cửu trọng, trong đó có mấy cái càng là đạo cơ cửu trọng đỉnh phong, kém một bước bước vào khai khiếu. Nếu bại, đó chính là Như Ngọc cùng Huyền Thanh sư đệ tài nghệ không bằng người. Mạch Như Ngọc thanh âm ôn hòa, mặt mỉm cười, nhưng Như Ngọc tuyệt sẽ không cô phụ đại sư huynh kỳ vọng. Van cầu ngươi cô phụ đi. Ta kỳ vọng các ngươi nhận thua, không có để các ngươi cao điệu như vậy. Không nhận thua cũng coi như ấn bình thường quy củ đi được không? Cho sư huynh lưu con đường sống đi. Giang Trường Phong thở nhẹ lấy khí thô, vội vàng lên tiếng nói. Như Ngọc, không thể xáo trộn quy củ. Bình thường so tài là được. Mạch Như Ngọc nao nao, nói, vâng, đại sư huynh, bọn hắn thực lực này, đối chiến tứ phong, tuy có chút mạo hiểm, nhưng đối với thực lực mình có lòng tin, cho nên mới có như thế ý nghĩ. Chỉ là, hiện tại đại sư huynh nói như vậy, vậy liền dựa theo quy củ tới đi. Kia, muốn khiêu chiến người xếp hạng hảo đội, từng cái tới, Mạch Như Ngọc đạp lên lôi đài. Ôn thanh nói, Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta mẹ nó, để các ngươi đừng cùng một chỗ đánh, các ngươi liền làm xa luân chiến, ta đều nhìn không được. Thiên Ứng mặt đen như đáy nồi, giờ phút này cũng không lo được cái gì quy củ. Tứ Phong, ai tới trước, tốt nhất cho ta hung hăng đánh hắn. Chỉ có đánh không chết, nhận thua ta đều không hô ngừng. Thần Hỏa Phong hai mắt nhắm lại, lâm vào trầm tư, mạch như ngọc Thần Hỏa Phong, một chiêu bại Đông Huyền Viêm, còn thật sâu khắc ở trong đầu. Ta tới trước, Thần Kiếm Phong đạo cơ cửu trọng hừ lạnh một tiếng, đạp lên lôi đài, kiếm nguyên thôi động, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản ra lăng lệ kiếm khí. Mạch như ngọc thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Sư huynh, mời, kiếm phá thương hải. Thần Kiếm Phong đệ tử quát lạnh một tiếng, vào tay chính là cực chiêu. Một kiếm ra, thương hải đều phá, lăng lệ kiếm khí tràn ngập toàn bộ lôi đài. Nhất niệm băng hà, mạch như ngọc giương một tay lên, trường kiếm phá không, hàn khí tràn ngập, băng phong kiếm khí, chiêu số giống vậy, lại là đồng dạng kết quả. Băng hà hội tụ, xông phá kiếm khí, Thần Kiếm Phong đệ tử cấp tốc bay ngược mà quay về. Đỏ tươi huyết thủy bay lả tả, hình thành một đóa tiên diễm hoa. Mạch như ngọc ôn hòa nói, kế tiếp, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,